Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 233, sư phụ mất tích. Thần nữ đồ sách phản ứng là giao trì vấn đề. Thần nữ đồ sách ngoại trừ tiểu vũ con rồng này sẽ càng đổi vị trí. Còn lại cũng sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Bây giờ đột nhiên nhiều hơn một luồng hắc khí. Thấy thế nào cũng không bình thường. Hắc khí là vì biên giới vị trí. Nói cách khác, cũng không phải là giao trì nội bộ đồ vật. Nhưng là vật gì có thể ảnh hưởng đến giao trì? Vật này cùng giao trì hoàn toàn xa lạ. Tuy nhỏ yếu, nhưng thủy chung khỏe mạnh. Trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ sợ thời gian dài sẽ mang đến không tốt biến hóa. Vô thanh vô tức ảnh hưởng đến Côn Lôn giao trì. Không biết là bởi vì hay lại là tự nhiên ảnh hưởng. Giang Lan đem thần nữ đồ sách để xuống trên đầu gối. Bắt đầu suy nghĩ. Nếu như là tự nhiên ảnh hưởng đảo cũng còn tốt. Chỉ sợ là bởi vì ảnh hưởng này đã nói lên đối phương thủ đoạn cao. Không thể tưởng tượng nổi. Không biết rõ tiểu vũ sẽ lúc nào phát hiện. Mấy vị phong chủ lại có hay không biết rõ giao trì tình huống. Chuyện này so với yêu tộc phiền toái. Giang Lan cau mày. Yêu tộc bất kể như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào đến gần Côn Lôn. Nhiều lắm là bên ngoài. Hơn nữa còn đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Nhưng là cái này đột nhiên nhô ra hắc khí người bất đồng. Vòng qua hết thảy, tiến vào trung tâm. Nếu như người làm, kia nhất định mưu đồ quá to lớn. Trực tiếp ảnh hưởng giao trì. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đưa tay đặt ở thần nữ đồ sách bên trên. Định đi cảm giác này một luồng hắc khí. Chỉ chốc lát sau, liền thu tay về. Không cách nào cảm giác. Bất quá cũng không ảnh hưởng thần nữ đồ sách sử dụng. Nhưng khi nào sẽ có ảnh hưởng? Không biết được, cần xử lý xuống. Giang Lan bộ dạng phục tùng tự nói. Giao trì là Côn Luân Sơn mạch tinh hoa hội tụ mà thành. Hắc khí có thể lặng yên không một tiếng động xâm phạm. Có lẽ với phụ cận Côn Lôn dãy núi có liên quan. Ngày mai đi ra ngoài nhìn một chút, như không có chút nào thu hoạch. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho sư phụ bọn họ biết rõ. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan hoàn thành tu luyện rồi. Sau đó bắt đầu quen thuộc thiên hành cửu bộ. Hắn phát hiện từ ngộ đạo sau đó, thiên hành cửu bộ phảng phất bước vào tân nấc thang. Cần phải hao phí chút thời gian đi hoàn toàn nắm giữ. Cửu kiếp chi lực vẫn như vậy không nói phải trái. Không có cửu nghiêu chi lực như vậy muốn gì được nấy. Nhưng trước mắt không có vấn đề. Chỉ cần không vào cấp. Chỉ cần nghiêu cửu lực cơ sở ổn định. Cửu kiếp chi lực. Cũng sẽ không mất khống chế. Trời sáng. Giang Lan rời đi U Minh Động. Đang vì thực vật đản bọn họ tưới hết linh dịch sau. Hắn liền hướng đệ cửu phong dưới núi đi. Phải đi nghe một chút Côn Lôn những đệ tử khác đối với thế cục phân tích. Nhìn một chút có hay không tân biến hóa. Có lẽ liền có thể đem kia sợi hắc khí phía sau màn người khởi xướng quyển định đi ra. Luyện đan nơi. Sáng sớm người ở đây khá nhiều. Cảm giác gần đây đan dược xuống giá. Hơn nữa phát ra tài nguyên cũng nhiều. Đúng vậy. Quỷ địa ba quốc dục dịch. Cũng không biết rõ muốn làm gì. Căn cứ trước mắt đến xem. Tông môn cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nếu như đánh. Có phải hay không là cũng phải đánh vài chục năm trên trăm năm. Ai biết rõ đâu rồi. Hay lại là vội vàng tu luyện đi. Không thành tiên. Cái gì cũng không phải. Nghe mấy câu. Giang Lan liền đổi một địa phương. Đến tiếp sau này đó là bọn họ đối tiên tưởng tượng. Giả thiết thành tiên. Phải qua loại cuộc sống nào loại này. Chỉ là Giang Lan biết rõ. Trở thành nhân tiên. Cũng bất quá vừa mới học được đi bộ hài đồng. Ở tiên cảnh giới chung. Nhân tiên quá yếu. Nắm giữ tiên thể chân tiên ngược lại là cũng còn khá. Nhưng có biết nói sao? Cái loại này nhỏ bé cảm lại một lần nữa xuất hiện. Xế chưa? Giang Lan đi tới giảng đạo cách nói địa phương. Hôm nay không nói. Nhưng là vẫn có không ít người ở chỗ này tu luyện. Ngô Đồng Sơn thật giống như đại bại. Thiên nhân tộc cũng muốn tấn công Ngô Đồng Sơn rồi. Thiên nhân vong tình hẳn là hoàn thành. Nghe nói khi đó thiên mà kinh biến. Có thiên người thân ảnh hạ xuống. Ta cũng nghe nói, Ngô Đồng Sơn đưa đi một số người. Bây giờ chính liều chết chống cự. Nhưng là luôn cảm giác là lạ. Thiên Vũ Phượng tộc có thể không phải tộc yếu. Làm sao sẽ bị thiên nhân tộc đánh cho thành như vậy? Có lẽ là thiên nhân vong tình tương đối cường đại. Lại có lẽ là Ngô Đồng Sơn lúc trước xuất hiện qua bị thương nặng. Ai biết rõ đây? Cũng vậy, loại sự tình này cũng không phải chúng ta có thể biết rõ. Bất quá địa minh ma tộc với Linh Sơn Vu Tiên cũng đã gặp gỡ. Nghe nói có nhất định có thể sẽ giao thủ. Bây giờ đánh không đánh, cũng là ẩn số. Yêu tộc với Long tộc gần đây ngược lại là không có bất kỳ cử động. Yêu tộc La Tiểu cử động cũng không từng nghe nói. Những thứ này cũng quá xa. Nói một chút gần đây đi. Các ngươi biết không biết rõ quỷ địa ba quốc? Quỷ địa ba quốc, ta được đến một ít tin tức. Nghe nói bọn họ muốn di chuyển. Hơn nữa mục tiêu cực có thể là chúng ta Côn Lôn. Đúng, ta cũng nghe nói. Nếu như dựa theo các hoang thế lực lớn tình huống trước mắt đến xem. Quỷ địa ba quốc có thể sẽ hướng chúng ta bên này tới. Chỉ là không có tiếp đến bất kỳ ứng chiến tin tức. Cho nên không biết rõ cụ thể sẽ như thế nào. Khả năng thật sẽ động thủ. Ta cảm giác bên ngoài một ít cây lâm. Cũng hiện đầy quỷ khí. Một đám người có thổn thức. Trước là nhìn người khác khai chiến. Có thể lý tính phân tích. Bây giờ đến phiên mình nơi này. Liền bắt đầu có chút hốt hoảng. Cụ thể sẽ như thế nào? Bọn họ cũng không thấy rõ. Mặc dù chưa thành tiên không thể đăng đại chiến chung tạo tác dụng. Nhưng là vạn nhất cũng phải đi hỗ trợ nhặt đồ đâu. Không làm nổi con chốt thí. Làm một ít hậu cần. Khả năng vẫn là có thể. Giang Lan lại đi dạo một vòng. Cuối cùng hướng đệ cửu phong đi. Trời sắp tối rồi. Hắn không có bây giờ đi ra ngoài kiểm tra ý tưởng. Bởi vì quỷ địa ba quốc xuất hiện. Để cho hắn có mục tiêu. Hoặc hứa giao trì hắc khí. Là quỷ khí. Quỷ địa ba quốc. Cường thịnh hồi lâu thế lực lớn. Bọn họ an cư một thỉnh thoảng tùy tiện không ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài một lần. Nhất định thây ngã khắp nơi. Dù là yêu tộc. Cũng không muốn đi chọc kia một đám quỷ nhân. Bọn họ giống người mà không phải người. Tựa như yêu không phải là yêu. Cương cân thiết cốt. Mạ non răng nanh. Trời sinh tính tàn bạo. Như thâm uyên ác quỷ. Nếu như bọn họ chủ động ra tay với Côn Lôn. Lớn như vậy chiến nhất định phải duy trì rất nhiều năm. Giang Lan cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Phong thủ đệ cửu phong. Và lại, hắn cần phải đi hỏi rõ ràng. Nhìn một chút sư phụ bọn họ là thái độ gì. Sau đó sẽ đem đề tài dẫn tới giao trì. Quan tâm vị hôn thê. Hỏi thêm một câu. Cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Vấn đề như vậy có thể có được giải quyết rất dễ. Chỉ sợ sau khi kiểm tra. Không phát hiện gì hết. Như vậy hắn liền được bản thân tiếp tục kiểm tra. Dù sao Côn Lôn tạo vật là hiểu rõ nhất giao trì biến hóa. Những người khác muốn dò xét biến hóa. Cũng không dễ dàng. Dù là thân là giao trì thần nữ Ngao Long Vũ. Cũng không nhất định có thể phát giác ra được. Khoảnh khắc. Giang Lan đi tới đệ cửu phong thấy sư phụ. Chỉ là, khi hắn đi tới đệ cửu phong đỉnh lúc, phát nơi này hiện cũng không có sư phụ bóng người. Sư phụ không có ở đây. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Bây giờ nhưng là U Minh cửa vào bùng nổ thời gian. Sư phụ rất ít sẽ rời đi đệ cửu phong. Ở U Minh động, đây quả thật là có thể. Giang Lan trước tiên chạy tới U Minh động, nhưng mà trừ hắn ra nhà lá. Lại vô bất kỳ vật gì. Sư phụ không có ở đây U Minh động. Giang Lan không hề rời đi tìm. An tâm ở lại U Minh động. Dự định tu luyện. Thuận tiện nhìn một chút thần nữ đồ sách có hay không có với nhiều thay đổi hóa. Mở ra đồ sách. May mắn chưa từng có dư thừa biến hóa. Một đêm yên lặng. Lúc sáng sớm Giang Lan liền đi ra U Minh động. Đi tới đệ cửu phong đỉnh. Nhưng là. Sư phụ còn chưa ở. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.